Chương 5. 0164 đại sự. Tiêu Mục gật gật đầu, nói đến, nó thực ra còn có hai cái đệ đệ đâu. Nó gọi Tiểu Hồng, nhị đệ gọi Nho Nhỏ Hồng, tam đệ Tiểu Hồng. Mặc thái tử vẻ mặt kia, lúc ấy liền có chút một lời khó nói hết. Mười phần đồng tình nhìn Tiểu Hồng một chút, thái tử ho nhẹ một tiếng nói, có thế nó không phải đầu hắc long nha. Gọi Tiểu Hắc đều so với Tiểu Hồng em thai điểm đi. Nữ trong nữ khí, rất giống là cái kia Câu Lan làm việc vật có thế nó toàn thân trên dưới tinh hồng huyết văn A. Tiểu cô nương dựa vào lý lẽ biện luận, ánh mắt liếc về phía thái tử. Ngươi thế nhưng là cảm thấy tên này không tốt, ta thế nhưng là từ cực kỳ lâu trước kia, cứ như vậy gọi nó nữa nha. Thái tử lập tức không tiết tháo lắc đầu tỏ vẻ, không có không có, Tiểu Kiều đặt tên thật tốt. Nay nhỏ phá long đều không tỏ vẻ cái gì dị nghị, hắn cũng không phải ăn nhiều chết no, cùng cô vợ trẻ ở chỗ này vì một kiện phá sự đòn khiêng danh tự này tự nhiên tốt. Tiểu Mục điểm một cái đầu nhỏ, tựa như là ta cùng ta muội em ta, Tiểu Mục, Tiểu Lâm, Tiểu Sâm. Nghe xong đó chính là chị em ruột nha đánh chết không rời thân huyết mạch, nghe thấy danh tự liền biết là một nhà. Vâng vâng vâng. Mặc thái tử bất đắc dĩ thẳng gật đầu, tiến lên ôm lấy cô vợ trẻ dùng sức hôn một cái. Cô vợ trẻ, còn muốn uống ngọt canh á quả táo cây long nhãn canh. Tiểu cô nương mắt sáng rực lên. Mặc thái tử bên môi ý cười tùy ý mở rộng, túi đầu xuống, liền gặp đầu kia nhỏ phá long, tròn vo hai con ngươi, cu nở dê đi theo bày ra. Nay nhỏ biểu lộ cùng nó ra chủ người, thật sự là không có sai biệt buồn cười. Thương Châu Lộc Dư quan kể từ 3 ngày trước bệ hạ đích thân tới, một tiễn lấy chùm thổ phỉ về sau, mấy ngày liên tiếp trung quân sĩ khí đại trấn. Đi qua nhiều ngày thanh trước vây giết về sau, chạy trốn ác phi đội, bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng nhau hướng về rừng sâu núi thẳm chạy trốn. Đoạn Nguyệt hạ lệnh vây núi đuổi bắt, từng cái đánh giết. Ngươi là ai lén lén lút lút luôn luôn tại chỗ này nhìn trộm đi theo Đoạn Nguyệt bên người, dùng ngựa đi theo một tên thanh niên mặc áo đen, quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy hai tên lính áp lấy một cái thấy không rõ diện mạo người, xô xô đẩy đẩy hướng về phía trước. Người kia ải nha trực hiếu, trong miệng gào to huy, tùng, vung tay, mau vung tay, bả vai ta đều sắp bị các ngươi bẻ gãy. Đoạn Nguyệt nghe được thanh âm quen thuộc, đi theo ghé mắt nhìn một cái, khẽ nhất tay một cái. Thanh niên mặc áo đen liền nói, buông ra. Hai tên lính buông lỏng tay, đem người trùng trùng hướng trước mặt bọn hắn đẩy. Phu phu một tiếng, Ô Nhược Mai đầu gối trùng trùng dập đầu trên đất, đau đến một trận nhe răng trợn mắt. Không có quần áo, đưa nàng trở về. Đoạn Nguyệt quét nàng một chút, quay người đang chờ rời đi. Ô Nhược Mai liền gọi lớn nói, ai chờ chút, chờ bệ hạ, ta lần này đến đây, thế nhưng là có chính sự bẩm báo cũng không phải là làm loạn đâu. Thanh niên mặc áo đen đã xuống ngựa đi đến Ô tiểu thư bên cạnh, đang muốn đem này nháo tâm Ô tiểu thư nói đi, liền nghe nàng liên tiếp kêu thành tiếng, đại sự ta có thư, thư làm chứng. Đoạn Nguyệt phất phất tay, để người đem quyển sách trên tay của nàng tin hiện lên đưa tới. Túi đầu xem một lần, ánh mắt hơi sâu rơi ở trên người nàng, phụ thân ngươi có biết việc này? Ô Nhược Mai cười đùa tí từng gãi gãi đầu, cha ta hắn cũng không biết đi. Đoạn Nguyệt mặt không thay đổi nhìn nàng một chút. Ngươi không cần đưa tin phủ, vừa đến một lần chạy cái mấy ngày mấy đêm, chờ ngươi báo cho việc này, cũng sớm đã không có khống chế. A Ô Nhược Mai có chu tờ mộng bức nhìn qua hắn một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, vậy hạ, đã sớm biết nàng còn cho là mình tại trên phố sưu tập đến một tin tức quan trọng đâu.